Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 5 Tây tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 24 thuyết tại Thiền viện Siêu Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngày hôm nay là mình sẽ nghe cái bài đầu tiên. Có một vị hỏi về vấn đề thường thường thì nói giới định tuệ, mà tại sao ở trong kinh có chỗ nói rằng là tuệ giới định là một chuyện. Một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề nghi ngờ, rồi vấn đề tâm ái, rồi vấn đề thầy đã kiếm được người nào thừa kế thầy chưa, vấn đề giúp đỡ bà con thân bằng quyến thuộc có thái độ như thế nào là thái độ đúng. Thông thường chúng ta phải tu giới định tuệ, đây là cái câu đầu tiên ha, phải vì giới định tuệ. Mà trong cái kinh Chuyển Pháp Luân có chỗ dạy là có thể là bắt đầu bằng trí tuệ rồi mới tới giới mới định. Thiền sư trả lời đúng rồi, một khi trí tuệ có mặt thì giới và định cũng có luôn. Nếu có trí tuệ thì giới có mặt và bốn trong ngũ quyền là tín, tấn, niệm, định cũng có. Đây là một cái đề tài mà thiền sư giảng rất là nhiều trong 2009. Sư coi đấy chỉ cũng bốn bài, trong đó thầy kể những cái tích truyện liên quan tới những cái người mà nếu mà mình xét đến cái đời sống của họ thì mình thấy không có giới đức gì hết trơn. Rồi mà chỉ cần gặp Phật là gặp vị này vị kia là nói một vài câu cái đắc đạo quả. Thì thầy nói đó là trường hợp của tuệ, tuệ thì mới tới vị giới thì mới định. Thông thường giới không trong sạch vì trí tuệ không có, phiền não làm đức giới, trí tuệ đầy đủ thì giới trong sạch có thể thôi. Thế mà mình chưa có trí tuệ thì giới mình không thể nào trong sạch, mình chỉ cố gắng mà thôi. Thật ra nhiều vị dám tuyên bố rằng là tôi bây giờ giữ giới trong sạch. Mình nói cái đó là mình không hiểu rồi đấy. Vì người hiểu sẽ biết rằng giới mình sẽ không bao giờ trong sạch nếu mà tâm phiền não. Bởi vì tâm phiền não thì nó ở đứt sẵn à. Thế mà lơ mơ mình hớ hình một cái là phiền não nó nhảy ra là mình phạm giới. Trí tuệ đầy đủ thì giới phải trong sạch. Không tham, không sân, không si là định. Có trí tuệ nên định cũng có. Thưa thầy, bắt đầu với trí tuệ có bộ khó quá, vì làm sao mà có trí tuệ liền, ngoại trừ vị ấy có ba la mật đầy đủ, nói vậy có đúng không? Thầy sư trả lời, có trí tuệ mạnh không phải là chuyện dễ, phải có ba la mật tích lũy từ trước. Thông thường ai cũng phải bắt đầu với giới rồi định và tuệ. Thì thầy sư nói, trong kinh nói đúng, và có những cái trường hợp người ta bắt đầu với trí tuệ trước, rồi mới tới giới để định. Nhưng mà thường thường, chung chung á, là phải giới định tuệ. Tuệ giới định có thể ví dụ như một người làm những chuyện xấu xa tồi tệ và làm một thời gian rất lâu, cho tới một lúc nào đó có chuyện gì xảy ra, người này ý thức những sai lầm, những sai trái của mình, ngưng không làm nữa, nhờ trí tuệ mà người này ngưng tạo ác nghiệp mới. Tự nhiên làm một thời gian lâu không làm nữa, bỏ làm cái chuyện tồi tệ một thời gian lâu, rồi bây giờ không biết có một cái chuyện gì nó xảy ra, chuyện này tỉnh thức nghĩ rằng là chuyện mình làm bậy quá, thôi bây giờ ngưng lại không có làm được. Thì ông bắt đó có trường hợp là trí tuệ, nhờ trí tuệ cái vị này mới là tỉnh thức như vậy. Bây giờ nói một cái câu trình pháp liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ, và cái câu này sư thấy rất là hay, và nó cũng có liên quan tới vấn đề kinh nghiệm mà sư cũng đã từng có, và cái cá nhân sư cũng quan sát cũng thấy điều này. Thưa thầy, quan sát tâm suy nghĩ con nhận ra có tác ý đưa đến sự suy nghĩ, và đằng sau tác ý này lại có tâm tham. Thành ra quý vị nói là quý vị ngồi để nhưng quý vị thích suy nghĩ, mà thật ra trong này lại nói rõ ràng là có tác ý mới tới suy nghĩ. Rồi vị này còn thấy rằng sau cái tác ý đó có cái tâm tham ở đây nữa. Tâm tham tiếp xúc với những dòng suy nghĩ vi tế bên dưới, thúc đẩy tác ý làm cho sanh khởi sự suy nghĩ và đem lên bề mặt ý thức toàn bộ nội dung hay câu chuyện. Thì đọc lại cái câu nói ha, câu trình đáp à. Quan sát tâm suy nghĩ con nhận ra có tác ý đưa đến sự suy nghĩ, và đằng sau tác ý này là có tâm tham. Như vậy là không phải tự nhiên mà suy nghĩ, phải có cái tác ý, có ý muốn suy nghĩ trong này thì mình mới suy nghĩ. Và cái động cơ nào nó thúc đẩy những cái tác ý này, trong đó là tâm thiện ở trong rất là nhiều, tham sân. Vì này nói về tâm tham. Tâm tham này từ đâu tới? Bởi vì nó tiếp xúc với những dòng suy nghĩ vi tế bên dưới, nó thúc đẩy tác ý làm cho suy nghĩ sanh khởi và đem lên bề mặt ý thức toàn bộ nội dung hay câu chuyện. Sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị em nghe và hình dung ra được cái câu hỏi, câu trả lời. Đây là một cái kinh nghiệm mà chính các nhân sư đã từng trải, mà có một số vị hành những năm trước trình pháp với thầy và thầy cũng là nói là đúng nữa. Lấy ví dụ chẳng hạn như có một vị thưa với thầy như thế này, là trong khi đi trình pháp, đi nghe pháp, thì có nghe một vị hành giả nói rằng là con rất thích trời mưa. Cái câu nói chỉ đơn giản vậy thôi. Vì này nói rằng thấy mưa, thấy mưa là con rất là sung sướng. Đó là mình mới nghe ha. Bây giờ trong khi ngồi thiền, bỗng nhiên cái chuyện này nó nhớ lại một đầu. Vì trời mưa ngoài, nó kết nối với cái sự suy nghĩ. À, trời mưa tạo cơ hội cho mình suy nghĩ rằng vừa rồi mình mới nghe có một vị trình rằng vì trời mưa còn thấy sung sướng. Quý vị thấy là kết nối hai chuyện ha. Vì đang nghĩ tới chuyện mưa, do đó tâm vị này bắt đầu suy nghĩ về những cái chuyện mà mình yêu thương và lúc còn nhỏ, và nghĩ tiếp tục suy nghĩ hoài như vậy. Ủa tại sao như vậy? Là bởi vì khi mà cái chuyện thích trời mưa nó kết nối với những cái quá khứ mà vị này đã có liên quan tới những câu chuyện tình cảm gì trong quá khứ không được rõ, và vì cái tâm tham nó thúc cái sự suy nghĩ, và bây giờ hiện tại đang suy nghĩ về đối tượng đó ngay tại bây giờ này, là bởi vì trong khi mà những kinh nghiệm suy nghĩ này nó kết nối tiếp xúc và phản ứng với những cái dòng suy nghĩ vi tế, và nó đem lên bề mặt những cái câu chuyện mà liên quan tới những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là nó đã chìm quá lâu trong quá khứ rồi. Anh chị em nắm vững cái câu hỏi ha. Vâng, thầy trả lời tâm rất nhanh và thấy nguyên cả diễn trình tâm suy nghĩ như vậy. Đó, bây giờ bạn thấy nguyên cái diễn trình đó. Ngày hôm nay bạn suy nghĩ chuyện này không phải tự nhiên đâu, mà nó rất nhiều nhân duyên nó tạo ra. Bởi vì mình đã nghe đâu đó cái lời trình pháp, bây giờ có trời mưa, rồi trời mưa, lời trình pháp tự nhiên nhắc nhở mình những cái kỷ niệm yêu thương gì đó trong quá khứ. Từ những cái kỷ niệm yêu thương quá khứ là phát xuất từ tâm ái nó đẩy, nó thúc mình và mình nghĩ về cái đối tượng đó ngay từ bây giờ. Tâm nhanh và nhờ chánh niệm mạnh nên bạn thấy được từ đầu tới cuối. Càng kinh nghiệm thấy những diễn trình này nhiều lần, bạn sẽ nhận ra trong tiềm thức phiền não còn đầy đặn và chánh niệm thôi chưa đủ để rửa sạch những phiền não này. Đó, bây giờ bạn cứ tiếp tục bằng dòm nữa đi, bạn sẽ thấy, thấy không? Chỉ có một chút xíu trời mưa không thôi đó, nó lôi cả một cái kỷ niệm rất là xa xưa rồi nó sống trở lại, và mình có cảm tưởng như là cái người mà mình thương vẫn còn nằm đó ở đó, và mình nói chuyện mà đáp đối qua đáp lại. Thì ông nói rằng khi mà bạn hiểu như vậy, thì bạn thấy được như vậy, thì bạn biết rằng ở trong tiềm thức này phiền não của mình nó dày đặc, và chánh niệm thôi không đủ mạnh để rửa sạch những phiền não này. Phiền não đã chiếm cứ quá lâu trong tâm và quá nhiều. Thưa thầy, chánh niệm không đủ để gột rửa, phải nhờ đến trí tuệ. Nói như vậy có đúng không? Thấy được là trí tuệ. Chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ mới là dẹp được phiền não. Bỗng nói, bây giờ bạn thấy rồi này, bạn thấy rõ ràng phải không? Bạn thấy nguyên cái diễn trình như thế này, đó là trí tuệ rồi đấy. Thấy được phiền não là trí tuệ. Chúng ta cần tu tập bao lâu nữa để phiền não đặt đầy trong tâm được thay thế bởi trí tuệ? Nói cho một cái hình ảnh đó, đây là một cái hầm dòi. Bây giờ mình dòm xuống mình mới thấy nè. Bây giờ nó mở ra cho mình thấy dưới là đầy đặc hết trơn, và nó ở đây rất là lâu rồi. Thì bạn tưởng tượng bạn cần phải tu bao lâu nữa để cho trí tuệ có thể thấm xuống đó và thay thế cái phiền não này. Thấy nguyên diễn trình giúp hành giả hiểu sự hoạt động của phiền não và sức mạnh của nó. Thưa thầy, cái gì đang xảy ra trong tiềm thức rất mờ ảo, khó nhận biết, chỉ thấy rõ một khi nó đã được đưa lên trên bề mặt ý thức. Cái gì nó nằm trong tiềm thức, nó nhớ nhung cái gì đó không biết, nó thương ai cũng cần biết, nó thương, còn thương hay không thương, thương ít hay thương nhiều, thương như thế nào, ví dụ như vậy. Như trong cái ví dụ này, bây giờ nó nổi lên bề mặt cho mình rồi mình mới hiểu. Cái gì đang xảy ra trong tiềm thức rất mờ ảo, khó nhận biết, chỉ thấy rõ một khi nó đã được đưa lên bề mặt ý thức. Thiền sư trả lời đúng rồi, chúng ta thấy khá rõ trên bề mặt ý thức. Tuy nhiên, tùy theo sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ, chánh niệm bén, trí tuệ sâu sắc sẽ thấy rõ những dòng tâm càng lúc càng vi tế. Khi thấy được bằng trí tuệ những phiền não vi tế thì chúng sẽ không còn trồi dậy nữa. Bây giờ vấn đề là làm sao để mình tu niệm để mình thấy cái phiền não này. Mà ông nói thấy được cái đó là trí tuệ rồi đấy. Tâm thay đổi liên miên, đó là chỉ trên bề mặt thôi. Bạn thấy tâm của bạn thay đổi liên miên phải không? Bạn ngồi thiền mà thấy tâm suy nghĩ đủ thứ, ba rồi chứ chừng này vào suy nghĩ chừng kia, nó thay đổi liên miên. Bạn chợt nhận bằng nó, trời ơi cái tâm này ghê quá, thay đổi liên miên. Bảo nó không, cái đó mới phần thô mà thôi, chỉ phần thô mà thôi. Tâm thay đổi liên miên đó chỉ là trên bề mặt thôi mà thôi, trong tiềm thức là một chuyện khác. Tâm không dễ thay đổi từ xấu sang tốt đâu. Bạn thấy tâm bây giờ của bạn nó thay đổi không? Nhưng mà cái đó là mới thôi thôi. Còn cái sự mà suy nghĩ và vi tế đó, không dễ như mình nghĩ, nó không bao giờ thay đổi. Trong tiềm thức phiền não dày đặc và luôn luôn sinh hoạt theo chiều của nó, không cách gì thay đổi được. Hành giả chỉ cần duy trì chánh niệm để học, để hiểu. Khi trí tuệ càng lúc càng sâu thẳm và hùng mạnh, trí tuệ sẽ chiếm chỗ của phiền não. Bây giờ mình tu, mình học để cho có trí tuệ, tới một lúc nào đó trí tuệ sẽ xuống và thay thế cái phiền não này. Hiện tại thì phiền não mạnh luôn luôn chiếm thế thượng phong, chánh niệm và trí tuệ phải tới sau hay tới trễ. Phiền não hiện tại như những tên trộm cướp sát nhân, chúng đến hoạt động cướp bóc tàn sát một cái khu vực nào đó đã rút lui, bây giờ công an cảnh sát mới đến lập biên bản điều tra. Hiện tại bây giờ trí tuệ mình là giống như công an vậy đó, đã ăn cướp nó bỏ nó đi mất tiêu rồi, rồi bây giờ mới tới mới điều tra, mới làm chuyện này chuyện kia. Thì là hiện tại bây giờ trí tuệ với trách nhiệm của mình là vậy, tới sau không ạ, nó quậy tùm lum tà la rồi bây giờ mới tới. Sau đó cảnh sát công an sẽ rút kinh nghiệm cho điều tra thôi, theo dõi cuối cùng tấn công bắt trọn ổ, bây giờ khu vực mới ăn yên ổn. Thì tương tự như vậy, bây giờ nó quậy hoài mình theo dõi theo hoài mình học cho tới một lúc đó mình hiểu chút nguyên trọn ổ còn yên. Nhưng mà chắc còn lâu lắm, bởi vì vài tuần nữa về Việt Nam mất tiêu rồi. Cho thầy, khi hành thiền tâm cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi không biết tập như thế này có đúng hay không. Đây là một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề nghi ngờ. Tâm con cứ bị ám ảnh bởi cái câu không biết tập như vậy đúng không, bởi vì cái sự suy nghĩ đó làm cho tâm của con nó rất là căng thẳng. Trần Thư trả lời, đây là một dạng của nghi ngờ, hãy ghi nhận tâm nghi ngờ này. Phương cách để biết sự thực hành đúng hay không là kiểm tra xem trạng thái tâm của bạn thế nào. Khi tập đúng, tâm của bạn bình yên vắng lặng. Khi tập sai, tâm dao động đau khổ. Khi tập đúng thì tâm của bạn bình yên vắng lặng. Thầy ra ông thầy này nói rằng là hành giả nào lên trên đường mà ngủ là tôi mừng lắm. Cái tâm đang bình yên vắng lặng. Bạn đừng có bực bội sang thận với buồn ngủ của bạn. Quý vị lên mà không ngủ rồi tôi mới ớn đây nè. Mới rõ ràng. Phương cách để biết sự thực hành đúng hay không, kiểm tra thêm tâm có bình yên không. Tâm không bình yên sao ngủ đây. Tập sai tâm dao động, tâm đau khổ. Khi tập đúng tâm hành giả tràn đầy năng lực, càng tu tâm càng phát sanh hỷ lạc. Hỷ là sao? Đó là tâm có nhiều năng lực muốn tập thêm, để học thêm, để hiểu thêm. Trước đó nhờ tập đúng nên sự hiểu biết sanh khởi, tâm rất thích thú. Và đây là cho một cái trường hợp gọi là để mình nói cho mình nghe là thế nào là tập đúng này. Thì vị này hai lần định pháp, hai lần khác nhau, và thầy cho mình thấy một cái ví dụ biết là tập là đúng này. Thưa thầy, trước đây trong lần định pháp vừa rồi con có hỏi thiền sư là khi mà là đi nửa giờ rồi ngồi nửa giờ có được không, bởi vì có lúc chỉ muốn ngồi nửa giờ rồi đứng dậy đi. Nhưng mấy ngày gần đây trong sự thực tập nó có vẻ dễ dàng hơn, tâm chấp nhận được nhiều hơn. Khi vị này đặt cái câu hỏi là cho thầy, bây giờ con ngồi nửa giờ đi nửa giờ có được không, thì cái việc trước tiên thì ông thầy cũng đã là được, làm cách sao mà cái tâm mình nó thoải mái là được. Nhưng mà thầy nói hỏi trở lại nữa, tại sao mà thích chỉ ngồi nửa giờ thôi mà không thích, chỉ muốn đi thôi mà không muốn ngồi? Làm như trong cái câu hỏi này hàm ý muốn nói hành giả chỉ muốn đi nhiều hơn là muốn ngồi phải không? Hỏi khoan lát rồi loài ra đúng như vậy. Thì thầy nói mình phải kiểm tra ngoài quy trình cái tâm của mình. Hỏi ra là tại sao? Trong nóng quá, đi ra ngoài nó mát hơn. Thành ra ông thiền sư ông nhắc cái gì mình mới nghe thầy nói thì bộ được như vậy. Nhưng mà nghe một chút nữa mình thấy cái câu trả lời gần như là nó ngược lại với những gì ông nói lúc đầu. Rồi bây giờ nó tiếp ha. Nhưng mấy ngày gần đây sự thực tập có vẻ dễ dàng hơn, tâm chấp nhận được nhiều hơn, hết khó chịu sau nửa giờ ngồi. Con ghi nhận tiếng động gió lùa mát trên tay, hơi thở vô ra, tâm suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ con ghi nhận rồi trở lại cảm giác trong thân. Con chỉ cần cảm nhận đối tượng nào đang có mặt, còn chúng đến hay đi không là vấn đề. Con chỉ duy trì chánh niệm, sinh sống trong hiện tại con tập như thế, thưa thầy không biết có đúng hay không. Chỗ để đọc lại cái chỗ này ha. Trong khi nhưng mấy ngày gần đây sự thực tập có vẻ dễ dàng hơn, tương đối dễ dàng hơn, tâm con chấp nhận nhiều hơn, ít khó chịu sau nửa giờ ngồi. Con ghi nhận tiếng động, con ghi nhận gió mát lùa trên tay, con thấy hơi thở vô thở ra, thấy tâm mình suy nghĩ. Tâm suy nghĩ con ghi nhận trở lại cảm giác trong thân. Con chỉ cần cảm nhận đối tượng nào đang có mặt, còn chúng đến hay đi không còn là vấn đề. Con chỉ duy trì chánh niệm sống trong hiện tại. Tập như vậy đúng hay không? Thay vì trả lời thì thầy hỏi lại, hành giả thấy sao? Thưa thầy, tập như vậy đúng hay không? Hành giả tính sao đây? Hành giả nghĩ sao? Quý vị tưởng là cái câu hỏi này là thầy hỏi như vậy, nhưng mà sư thấy không phải lúc nào ông cũng hỏi như vậy. Ông hỏi hành giả nghĩ sao là ông hiểu cái khả năng cái vị này biết được. Thầy nói quý vị đừng có bực bởi vì ông hỏi lại. Đôi khi mình đang nói ngon trớn cho ông hỏi lại, đôi khi mình quê xe à. Nhưng mà không, không phải đâu, không phải lúc nào ông cũng hỏi lại trên đâu. Mà khi mà ông dò mắt mình không biết, mình có thể có khả năng mình hiểu. Tại sao có cái hiểu được cái câu trả lời, có khả năng để trả lời thì ông mới hỏi. Hành giả cảm nhận thế nào? Thưa thầy, theo ý con tập vị đúng, nhưng con cũng muốn hỏi lại thầy cho chắc. Nói chỉ chắc ăn không phải, chỉ chắc không, chứ không phải nói chắc cái chuyện ăn. Nói chắc ăn không phải, chắc chắc. Tại sao đúng? Thưa thầy, con nghĩ đúng, tại sao đúng? Thưa con thấy tâm bây giờ dễ chịu thoải mái hơn trước, không có phiền não sân si gì hết. Ồ, thấy tâm không phiền não tham sân si, đã cảm nhận đúng, sao còn hỏi tư nữa? Và mới tu phải kiểm tra với ông thầy cho chắc chứ. Thì quý vị thấy không? Khi mà ông dò mình không biết, mình có khả năng biết cái kinh nghiệm của mình, mà mình vẫn còn muốn tới hỏi ông á. Thành ra thường thường á, ông bất trước hòa thượng, ông hỏi trở lại cái gì nghĩ sao. Và cái này là cái cách của hòa thượng sự mình, mà ông nói cái cách của hòa thượng làm như thế này làm cái tâm của tôi nó làm việc 100% rồi. Đôi khi tôi lề về tôi có thể nói tại sao, ý còn sao. Mà nếu như mà ngày mai ngày mốt bác sĩ đọc cái bài liên quan tới những cái kinh nghiệm của ông học, ông tập về vấn đề tâm từ đó quý vị, hòa thượng thấy ông này là cái người lúc mà còn trẻ thôi, thầy vô tập cho hòa thượng làm những người dư duyên vậy đó, mà sẽ duyên mà sẽ gì nữa mà trẻ đó, thì vô tập chừng 1-2 tháng vừa tập vừa chơi, vô tập đá rồi cũng ra cũng vô vậy đó, thì hòa thượng thấy ông này là cái khả năng mà tâm định rất là mạnh. Mới kêu ông tập tâm từ. Mà ngộ lắm, theo cái bài thầy nói đó, là khi mà mình tập tâm từ, mà mình tập với cái định tâm mà mạnh, và một cái tâm của mình không mong cái gì đó, thì thấy những cái tạo tướng. Ông đã thấy. Hòa thượng đâu có thấy. Hòa thượng nhờ ông tập mà. Hòa thượng làm cái gì đó, cái chuyện đó quý vị sẽ nghe sau, nhưng mà đều sẽ nói sơ sơ quý vị biết vậy đó. Đến khi mà ông tập, ông thấy tự tướng, lại hỏi hòa thượng hỏi còn nghĩ sao. Ông thiền sư mình tập mà, phải không? Ông thầy của mình tập, hòa thượng chỉ hướng dẫn rồi thôi. Và hòa thượng hỏi trở lại, con thấy sao? Thì đủ hiểu là, đối với ông thầy này là, hòa thượng hiểu rất là rõ tâm của vị này. Cứ đặt câu hỏi đi thì, hắn nghĩ một lát là sẽ ra câu trả lời. Thành ra cái cách đó là, cái cách là giữa thầy và trò nó đã có một cái sự đồng cảm cái gì đó, hiểu cái gì đó rồi, mới hỏi. Nhưng mà muốn nghe thì cái gì chờ ngày mai ngày mốt, hôm nay không nói cái chuyện đó ha. Chứ phải chờ cho làm sao. Bây giờ mà xin đọc một cái phần trình pháp mà quý vị nghe và quý vị thấy là bên một phần là bên Tăng cũng trình và bên Ni cũng trình. Bây giờ mình đọc bên Tăng trước. Thưa thầy, khi ái khởi sanh, con là một vị sư thấy tâm nhớ tưởng lại những hình ảnh của một người nữ nào đó mà mình cho là xinh đẹp đã gặp trong quá khứ. Tâm còn thêu dệt thêm, làm ái càng lúc càng tăng. Nếu duy trì chánh niệm và tư duy chân chánh, suy nghĩ như vậy không tốt chút nào, thì làm như tâm ái nó giảm, nhưng rồi một đối tượng khác lại khởi sanh nữa. Con thấy rằng chính những đối tượng này làm cho tâm ái có dịp xuất hiện và xuất hiện rất là mạnh. Khi con ngồi thiền thì con thấy rằng là khi tâm ái khởi sanh là con thấy là con nhớ tới một hình ảnh của một người nào đó mà con cho là đẹp. Chỗ đó hiểu rồi ha, đã gặp trong quá khứ rồi. Bây giờ nó theo dệt thêm nữa, chứ không phải nó nhớ tới bao nhiêu đó thôi. Theo dệt thêm làm cho ái càng lúc càng tăng. Nếu duy trì chánh niệm, tư duy chân chánh thì ai giảng? Và con hiểu rằng chính cái đối tượng này, chính những cái hình ảnh này đã làm tâm ái của con khởi sanh. Thầy sư nói vậy đúng, nói vậy phải. Nói vậy không đúng mà phải nói ngược lại, là chính tâm tham ái trong tâm của sư đã tạo nên những hình ảnh này. Không phải là ái sanh khởi bởi vì đối tượng, mà chính trong cái nội tâm của mình là tâm ái nhiều, phiền não, tâm tham nhiều, tham ái nhiều, do đó mình ngồi thiền, những cái hình ảnh này đã khởi sanh. Chính ta mái trong tâm của sư đã tạo nên những hình ảnh này. Nói cách khác, không phải tự nhiên mà chúng sanh lên, chúng xuất hiện từ lòng tham dục và tâm tham mê mờ hưởng thụ khi xem những hình ảnh này. Chính tâm tham mình đã tạo nên những hình ảnh đó, và nó mê mờ, nó hưởng thụ theo những hình ảnh đó. Thì ông nói đây là cái sự sinh hoạt của tâm. Và cái vấn đề trước mặt của mình thấy không phải là nó đến từ đối tượng, mà nó đến từ tâm phiền não của mình. Hình ảnh hay đối tượng không là vấn đề, điều quan trọng là bạn quan sát nhìn nó với tâm gì. Nếu nhìn với tâm tham hoặc sân thì những hình ảnh này sẽ nhảy ra rất nhiều, cái này tiếp nối cái kia và không ngưng, tiếp cái này tiếp nối cái kia không ngưng, và càng lúc nó càng rõ. Khi mà đối tượng nó tới là cái gì không thành vấn đề, bạn nhìn nó với tâm gì. Nếu nhìn với tâm tham hoặc tâm sân thì những hình ảnh này sẽ nhảy ra rất là nhiều cho bạn đây. Bây giờ tới một vị khác, là một vị bên nữ, cũng trình với vấn đề về tâm ái. Thưa thầy, khi con nhìn một người nam, người nhìn là một người xuất gia mà nữ nữa, tâm bên trong phân tích xét đoán phẩm bình rất là dữ. Tâm nó nói, ôi trời ơi, người sao mà thông minh quá, sâu sắc ghê đi mà lại vô trai nữa. Tâm nó nói mà, phải không? Vì suy nghĩ về người nam nên con dừng lại. Thưa thầy, là người tu, con nhận xét về người khác phái như vậy có nên hay không nên? Đặt thầy trước một cái chuyện khó xử này. Con là người tu mà bây giờ con suy nghĩ về người khác phái, về điều đó nên hay không nên? Thầy trả lời, tâm phiền não sinh hoạt một cách tự nhiên theo chiều của nó, không kiểm soát được. Hành giả có thể cố ý ngưng không suy nghĩ nữa, nhưng đó là một hình thức đè nén phiền não. Như vậy khi tâm của mình nó còn tham ái, tham dục thì nó suy nghĩ về người nam, người nam suy nghĩ về người nữ suy nghĩ về người nam, không phải nói lớn này chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà nó suy nghĩ dấy lên mà mình đè nó xuống, mình đừng cho nó suy nghĩ nữa, mình chặn nó, thì ông nói đây là một hình thức đè nén phiền não. Khi phiền não sanh lên, bổn phận của hành giả là tư duy cho đúng rằng đi chỉ những suy nghĩ này không lợi lạc đó, giống như cái vị kia mới trình bày đó, suy nghĩ vậy đâu có tốt chút nào. Mình có thể dạy tâm mình nói rằng suy nghĩ như vậy không có lợi lạc tí nào hết. Duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm, trước nhất tư duy chân chánh, suy nghĩ như vậy không có lợi lạc gì hết. Rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Với phiền não chúng ta nhớ đừng ngăn chặn, đừng kiểm soát, hay đặt câu hỏi nghĩ như vậy nên hay không nên. Đặt cái câu hỏi là thừa rồi, không cần. Đối với phiền não không, nó không nên, nó cũng nghĩ như thường, phải vậy không? Thật ra đừng có phải trái với phiền não, biết nó, nhắc nó là cái này không nên, là cái chuyện suy nghĩ này không tốt, rồi mình duy trì chánh niệm. Khi tâm hành giả còn phiền não thì những suy nghĩ này phải sanh lên, chính tham ái đẻ ra những lối tư duy này. Hình ảnh nam nữ, đồ vật, súc vật không sao cả, hành giả có nhận biết hay không, đó là điều quan trọng. Đọc lại nha, khi tâm hành giả còn phiền não thì những suy nghĩ này phải sanh lên, chính tham ái đẻ ra những lối tư duy này. Hình ảnh nam nữ, đồ vật, súc vật không sao cả, hành giả có nhận biết hay không, đó là điều quan trọng. Khi nó suy nghĩ cái gì mình nhận biết, đó là cái điều quan trọng thôi, còn nó nghĩ cái gì để yên cho đó. Đó là mình là người nam, nó nghĩ về người nữ, nó nghĩ về vật này vật kia cũng là tham ái vậy. Hoặc giả là mình thương chó thương mèo, nó cũng nghĩ về cái chuyện đó. Cái đó ông nói không thành vấn đề. Nó nghĩ cái gì nó nghĩ, mình có ghi nhận không? Thưa thầy, con có thể dùng những câu thơ để làm giảm bớt sự suy nghĩ về người khác phái không? Quý vị nghe câu này quý vị cũng xót xa mà quý vị chết thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa cũng là chim bao. Nghe sao đau khổ quá quý vị. Thì mình phải nhờ những cái câu đó, phải không? Để mình làm cho bớt cái tâm ái của mình xuống. Thiền sư trả lời, suy nghĩ như thế cũng làm cho phiền não lắng xuống, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Tốt nhất là duy trì chánh niệm, mình học hỏi, để rồi có sự hiểu biết. Khi đã có trí tuệ thì tâm không còn suy nghĩ về ai nữa. Có một lần nói chuyện về tâm ái, thì cái cô kia cổ hỏi cái gì về tâm ái đó, cái thầy cũng nói như vậy, duy trì chánh niệm học đi rồi hiểu. Rồi kia mà thấy cái vị hỏi là chưa có tiếp thu cái gì thầy nói, chưa có thông, cái sư nói xin thầy nói hiểu thì hiểu sao, kêu thầy cũng làm giống như là xin lỗi nước miếng, làm gì hiểu. Tức là tâm ái là giống như nước miếng nhặt nhổ ra vậy đó quý vị. Đó, có khi nào mà mình nghĩ tới người khác quá mà mình nhổ như ông không? Chứ nghĩ chết trời ơi, ông này dữ thiệt, cái nhà nói chuyện tâm ái đâu không mà kẹt kẹt vậy. Tức là không phải gớm mà đối với cái chuyện nó bình thường, có gì có cái chuyện này giả không à, không thiệt chút nào hết trơn à. Mình hiểu cái bản chất của nó là vũ khí mình, nó nói tầm bậy bạ trong này có gì thiệt đâu, không có cái gì thiệt trong này hết, cái vũ khí mình không à. Đó, bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa cũng là chim bao toàn chim bao không à, thấy không? Cái vũ khí mình là đứng lên trên ngài vô thi ca, mình chết lên chết xuống mà mình ngu quá ngu à. Khi những hình ảnh của người nữ xuất hiện, tâm ưa nhìn và con cảm nghe có sự thích thú trong đấy, nhưng bên cạnh đó tâm càng lúc càng chấn động. Trạng thái tâm này hoàn toàn khác với tâm bình an nhẹ nhàng mát mẻ lúc có chánh niệm, có trí tuệ khởi sanh. Trong khi mà suy nghĩ về ái, tâm có sự thích thú ở trong, nghĩ này xác nhận như vậy. Nhưng mà cái sự thích thú này y kèm với cái tâm nó càng lúc nó càng chấn động, mà không phải tâm không thôi mà thân nữa, thân tâm rất là chấn động khi cái chuyện này nó khởi sanh. Trạng thái tâm này hoàn toàn khác với tâm bình an nhẹ nhàng lúc có chánh niệm và trí tuệ. Thì sư trả lời đúng rồi, hoàn toàn hai thái cực trắng và đen. Tại sao càng tu thấy tâm càng phiền não, còn trước đây chưa tu thì thấy tâm thâm thoải mái lắm? Hồi trước chưa thấy phiền não, con ưa cự nữ với người ta, hồi nhỏ nói một vài câu là con đục ta không kịp chẳng nữa. Tại sao mà mình càng tu tâm mình càng thấy tâm mình phiền não? Mà trước đây thì thôi mình thấy thoải mái lắm, thôi tôi đâu có phiền não gì đâu. Ta hỏi sao mình nói đâu có sao gì đâu. Tôi nói vậy thôi, tôi nói câu chuyện phải, tôi nói vậy thôi à. Tôi không sao gì hết trơn. Rồi vậy đây, mà bây giờ hồi trước thì không thấy phiền não, mà bây giờ sao mình thấy không? Thì, hồi trước chưa thấy phiền não thì con ưa cự nữ với người khác, mà bây giờ sao làm như muốn nữa? Hồi nói người ta nói lơ mơ là mình quýnh nè. Bây giờ hết rồi. Trả lời, bạn thấy được nhiều chứ không phải phiền não nhiều thêm lên đâu. Phiền não quá dày đặc nhưng không thấy, bây giờ có chánh niệm mới nhận ra chúng thôi. Hồi trước thì sao không thấy mà bây giờ sẽ thấy quá. Ông nói không phải đâu, không phải phiền não nhiều thêm hơn đâu, mà hồi đó thì nước giờ nó giống nhau hết trơn rồi, nó dày giống như rừng á, rừng già vậy thôi, vậy mình thấy không thấy. Bây giờ mình tu có chánh niệm mình thấy. Chánh niệm bằng cách quan sát để biết, bây giờ biết rồi đó, phiền não là tâm, tâm là các hiện tượng tự nhiên mà hành giả cần rõ chúng sinh hoạt như thế nào. Thấy được phiền não tức là phiền não có mặt và thấy được chúng, hành giả ưa than thở sau phiền não nhiều quá mà quên mất cái thấy, nhờ thấy chúng mình mới tu để từ từ chúng giảm bớt và biến mất. Phiền não, hành giả thường nói với tôi rằng sao tôi thấy tâm tôi thất niệm quá chừng, sao tôi thấy tâm con phiền não quá chừng. Hành giả chỉ nói tới cái thấy mà quên nói cái gì thấy. Đọc lại câu này á, thấy được phiền não tức là phiền não có mặt và mình thấy được chúng, hành giả ưa than thở sau phiền não nhiều quá mà quên mất cái thấy. Nhờ thấy là chánh niệm hay gì nữa phải không, nhờ thấy là nhìn được chúng, mình mới tu để từ từ chúng sẽ giảm bớt và biến mất. Như vậy cái lời của mình là ở lời là cái thấy. Hồi trước mình không thấy, bây giờ mình thấy. Hồi trước giờ phiền não như vậy thôi, nhưng bây giờ mình thấy. Đây là một cái câu của ngài Thiền Sư Sutika liên quan tới vấn đề phiền não. Diễn trình quan sát thân tâm đem lại cho chúng ta nhiều sự hiểu biết rất là sâu sắc. Ví dụ khi quan sát được tâm tham, bạn sẽ hiểu từ kinh nghiệm tu tập của mình, tham gây biết bao nhiêu đau khổ. Tham làm cho tâm mình mê mờ, làm cho mình quyết định sai lầm, hành động thiếu sáng suốt. Vì vậy học từ tâm bất thiện của mình là điều cần thiết. Học bằng cách duy trì chánh niệm, càng quan sát thì trí tuệ thần sẽ khởi sanh. Khi phiền não có mặt, chúng ta vội nghĩ ngay cái này xấu xa, cái này đê hèn quá. Vì nghĩ rằng xấu xa tồi tệ quá nên mình có ý muốn xua đuổi, muốn chúng biến mất. Không thích thì sẽ không muốn nhìn, muốn quan sát. Không quan sát thì sẽ không bao giờ chịu chúng vận hành theo cách nào. Diệu Sô Thí Ca nói mình phải thấy, mình phải biết nó, phải thấy nó cho rõ. Bởi vì nếu mà mình nói là xấu mình xua đuổi nó, mình đẩy nó đi, thì mình cũng muốn nhìn, không muốn nhìn, cũng không muốn quan sát, thì không bao giờ hiểu, mà không bao giờ hiểu thì không bao giờ sửa được. Đấy, khuyên mình nên là đừng thấy phiền não, đừng có bực bội sân hận, đừng có khó chịu. Bây giờ một cái bài pháp nói về vấn đề mình giúp đỡ người thân bằng thân thuộc. Đây là một bài pháp mà thầy nói rất là nhiều lần về cái đề tài này, nhưng mà không phải chỉ nói liên tới vấn đề những người thân của mình, mà còn nói chung hết tất cả mọi người. Đó là thái độ của chúng ta khi mà chúng ta giúp đỡ như thế nào. Trong năm 2007 thầy cũng có nói một bài pháp gọi là cái thái độ đúng đắn khi mình giúp người khác. Và cái bài này thầy lặp lại, mặc dù cái bài câu hỏi này liên quan tới cái người thân. Sư thấy cái bài này nó rất là hay, là bởi vì sao? Bởi vì mình trong gia, trong thân bằng quyến thuộc mình thế nào cũng có cái người mà thương, phải không? Làm sao mà khỏi. Thầy cũng thường nói rằng mình bỏ ai, mình bỏ thân bằng quyến thuộc mình không được, mà giúp đỡ nhưng mà rồi người ta khổ rồi mình tính sao đây? Mình muốn cho người ta được sung sướng mà người ta khổ. Người thường, người ngoài thì không sao, mà người trong thân bằng quyến thuộc mình nó mệt mỏi quá. Thì bây giờ mình quý vị nghe cái nội dung cái câu hỏi này. Thưa thầy, đối với người không phải là bà con thân bằng quyến thuộc, khi họ cần sự giúp đỡ thì con giúp họ theo khả năng của con. Thấy họ có gì mà sai trái, con nhắc nhở góp ý với tâm tự. Nghe theo lời con hay không, đó là chuyện của họ. An vui hay đau khổ cũng là chuyện của họ. Tâm con bình thản vì những điều này không liên quan chi tới con cả. Thái độ rất là đúng, nhưng mà đối với người ngoài thôi. Nhưng đối với người thân bằng quyến thuộc, con có bổn phận trách nhiệm lo lắng giúp đỡ khuyên lời. Nhưng khuyên nhắc nhiều lần họ không nghe, làm theo ý mình cho nên bị đau khổ. Con phản ứng khó chịu, bực bội. Con hiểu thái độ mình sai, dính mắc vào ý của mình, muốn người thân nghe theo những lời của con khuyên lời. Vì đại trình cho thầy đó, con thấy rõ ràng con sai. Bởi vì họ, con người thân của con khuyên họ, họ không làm theo họ khổ. Khổ, còn bực bội. Trần sư trả lời, dĩ nhiên là đối với người thân mình phải giúp đỡ, mình khuyến khích, mình khuyên nhắc, nhưng nhớ đừng có tâm mong đợi. Giúp người thì đừng có mong cái gì hết. Người thân của mình chắc chắn là mình phải giúp đỡ, mình khuyến khích rồi đấy, mình khuyên, mình nhắc, nhưng nhớ đừng có tâm mong đợi. Mong người ta theo lời của mình, mong đợi như thế là có thái độ không chân chánh. Và vị hành giả này cũng thấy rõ ràng là mình khổ là tại vì tâm của mình mong đợi. Kết quả như thế nào, người ta nghe theo hay không, sung sướng hay đau khổ, không phải là trách nhiệm của hành giả đâu. Người ta có nghe theo mình hay không, đó là cái chuyện của người ta. Rồi vì không nghe theo, người ta khổ, cũng phải trách nhiệm của mình nữa. Điều này phải nhớ áp dụng cho bất kỳ ai, người ngoài hay thân bằng quyến thuộc của mình. Bất cứ mình giúp đỡ ai cũng vậy hết trơn, chứ không phải đợi thân bằng quyến thuộc. Đừng có mong chuyện mình giúp, mình nói những gì họ sẽ nghe. Và đừng mong rằng những cái chuyện mình giúp đỡ làm cho họ sẽ đỡ hơn, đỡ khổ hơn. Ông nói không, đừng mong chuyện đó, mình mong là mình khổ đấy. Tại sao chúng ta phân biệt đây là thân bằng quyến thuộc của tôi, còn người kia thì không phải? Tại sao như thế? Chỉ vì cái tâm dính mắc vào thân nhân, và đây là phiền não mới có sự phân biệt này. Thầy nắm nó phân biệt là đây là người thân, mà đây không phải là người thân của tôi. Cái sự phân biệt nó đến từ cái tâm phiền não, từ tâm dính mắc. Chính vì tâm tham ái dính mắc nên mới xem người này là thân nhân, còn người khác thì không phải là bà con của mình. Theo thầy, như vậy vì tâm dính mắc nên mới mong đợi kết quả theo đúng ý mình khi giúp ai hay khuyên lên chỉ vẽ cho người nào, phải không? Đúng như thế. Có thể đối với thân bằng quyến thuộc, hành giả có thể giúp nhiều hơn một chút so với người ngoài, nhưng cho dù vậy chăng nữa, nhớ cũng đừng bao giờ có tâm mong đợi. Kết quả phải xảy ra theo ý mình. Khi mong đợi mọi chuyện sẽ theo đúng ý mình là mình bắt đầu khổ đấy. Mình giúp mà mình mong rằng câu chuyện nó sẽ xảy ra theo ý mình là ông đó chuẩn bị rồi, mình sẽ khổ đấy. Thưa thầy, con cũng thấy là người ngoài thì không dính mắc, còn người thân thì tâm con dính mắc với họ. Một điều khác nữa, vì họ là người thân nên mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Vì hành giả nói rất nhiều về bổn phận và trách nhiệm của mình với người thân. Vì có bổn phận nên khi khuyên lơn họ không nghe, không làm theo để phải đau khổ. Khi người thân đau khổ thì mình cũng phải bị ảnh hưởng, vì người thân của mình mà. Thầy nói hãy giúp đỡ người thân trong khả năng của mình, nhưng đừng mong đợi một cái kết quả nào hết. Điểm chính ở đây là tâm mong đợi kết quả theo đúng của mình. Vì tâm dính mắc nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện mình phải làm cho thân bằng xương trong của mình. Vì cái tâm dính mắc mình mới thấy nhiều chuyện quá, phải lo cái này, phải lo cái kia, phải lo cái nọ, rồi ôm đồ mình lo thật nhiều, lo nỗi mình buồn mình khổ, hoặc lo không theo đúng ý mình, bực bội mình sân hận. Vì tâm dính mắc nên mình mới thấy có quá nhiều chuyện phải làm cho cái thân bằng xương của. Khi không có tâm dính mắc, tức là bạn có trí tuệ, sẽ hiểu đâu là giới hạn của sự giúp đỡ, ngay cả bà con thân bằng xương của. Khi mà mình có trí tuệ rồi, mình lo cái ngay này thôi. Và nếu mà câu chuyện xảy ra mà nó khác cái sự mong đợi của mình, ôi thì cái chuyện mà nó thế, làm sao bây giờ? Ông Trần Sư này, ông thường hay nói, tôi làm hết sức của tôi để tôi giúp đỡ hành giả trong vấn đề tu tập. Còn họ tu không tu, đó là cái chuyện của họ. Tôi làm cái bổn phận của tôi. Ví dụ như bây giờ tôi để hết đồng, tôi giúp đỡ quý vị, tôi thấy quý vị cũng tu, quý vị cũng đi nói chuyện, tôi bực bội sân hận, thái độ của tôi không chân chánh rồi. Tôi làm cái bổn phận của tôi thôi. Bổn phận này, tại vì có một năm ngoái là năm nào đã có một chú tới đây rồi đi nói chuyện rồi làm ồn ào rồi vậy đó. Đó. Rồi cái mục sư mới hỏi rằng là thầy làm chi mà thầy lo lắng vậy? Thầy nhắc một vài lần được rồi mà chuyện chi mà thầy đi ngang rồi thầy cũng đi vô rồi thầy nhắc nói đừng nói chuyện rồi vậy đó. Thầy lo lắng chi vậy? Ông nói tôi đâu có lo gì đâu. Nhưng mà vì tôi là thiền sư mà đồng thời tôi cũng là giống như là trách nhiệm về cái thiền viện này, thành tôi thấy cái này tôi nhắc. Mà tôi đi rồi mà cái chú kia chú tiếp tục chú nói chú bậy chú bác theo chuyện của chú, bởi vì tôi làm đúng mặt của tôi rồi. Nếu mà tôi trở lương mà tôi thấy chú bậy chú bác tôi làm không xong nữa thì thôi, tôi chỉ nhắc tôi là tôi đã làm đúng bổn phận của tôi rồi. Vì vậy ông nói rằng với bất cứ ai mình phải biết rằng thế nào là cái giới hạn mình phải làm, đừng có đi quá. Nếu mà tới ngang đó thôi mà mình thêm nữa, cái phần thêm này là sẽ nổ sân rồi, bởi vì nó tức là nó quá tải mình rồi. Nhưng mà nói thì dễ, mà đến khi mà đụng trận là mới thấy. Chương Mương là mình ôm đồm rồi mới tái ngửa. Khi con khuyên người thân của con đừng làm một chuyện chi đó, họ không nghe rồi làm theo ý họ, rắc rối vấn đề xảy ra, đau khổ có mặt. Khi họ đau khổ, mình cũng phải vất vả với họ, phải lo cho người ta, vì đó là thân bằng khuyến thuộc. Đó, khuyên mà không nghe thì bây giờ khổ, thì mình cũng phải vất vả, mình phải lo cho người ta chứ. Thì trách nhiệm của mình mà. Ông nói tiếp tục khuyên lên, tiếp tục lo lắng giúp đỡ, nhưng đừng để cho tâm mình khó chịu bực bội. Cái này chắc A-la-hán quá cái gì ha. Đâu, hãy tiếp tục lo lắng, tiếp tục giúp đỡ, nhưng đừng để cho tâm mình khó chịu bực bội đau khổ. Tại sao mà mình khổ? Vì họ này. Thưa tại tâm con dính mắc, nó ổ cho nó phải tu thôi chứ biết sao vậy. Tại vì tâm dính mắc mới khổ phải không? Nếu mà người khác mình đâu có khổ. Nếu mà người ngoài mình giúp trong khả năng của mình thôi, thì chuyện an vui hay chuyện đau khổ là chuyện của họ, không dính tới con. Mà đụng tới người thân của mình là mình khổ. Tại sao khổ? Tại tâm dính mắc. Thì phải tu thiền tâm đừng có dính mắc, phải có trí tuệ thì nó bớt khổ thôi. Vậy phải tu làm sao để tâm mình đừng dính mắc? Khi yêu thương dính mắc thì đau khổ phải có mặt. Đây là một quy luật tự nhiên, không thể nào chối cãi được. Tôi nhớ Hòa Thượng Sửu Minh cũng như Vô Sa Đo thường nói, ai là thân bằng quyến thuộc của thật sự của chúng ta đây? Chúng ta nói đây là người thân của tôi, đây là thân bằng quyến thuộc của tôi. Nhưng mà ai mới thật sự gọi là thân bằng quyến thuộc? Vì thân bằng quyến thuộc là cái người nào mình có thể giúp, họ có thể trợ giúp giúp đỡ cho mình được trong những cái lúc mà nguy khốn, phải không? Trong lúc mà hoạn nạn là vậy đó, thì mình nhờ thân bằng quyến thuộc, những người quen họ giúp đỡ cho mình. Vì ai là thật sự là thân bằng quyến thuộc của mình đây? Thiện tâm Kusala là mới đích thực là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta có thể tin tưởng nhờ vả trông cậy vào những thiện tâm này khi còn mãi sanh tử, loanh quanh lũng quẩn trong vòng sanh tử luôn. Hãy làm cái nhiều cái thiện nghiệp đi. Cái thiện tâm, cái thiện nghiệp này là bà con của mình đấy. Bởi vì trong vòng sanh tử luân hồi nó sẽ trợ giúp cho mình đó. Như thầy nói thấy không? Bây giờ tôi tu niệm được như vậy là cũng nhờ những cái duyên của tôi trong quá khứ. Bạn bè của tôi là hoặc giả là chết, vô tù, hoặc giả là điên khùng. Còn tôi là nhờ có được một cái phần thông tin mà Hòa Thượng này là cái người cho tôi cái thông tin này, thì tôi phải có nhân duyên với Hòa Thượng trong kiếp quá khứ, do đó Hòa Thượng mới giúp đỡ tôi. Thì vì thấy rằng bà con thân bằng cũng đủ của mình đã trợ giúp cho mình nhiều trong vấn đề tu niệm. Chúng ta có thể tin tưởng nhờ vả trông cậy vào những thiện tâm này khi còn loanh quanh lũng quẩn trong sanh tử luân hồi. Thầy tôi thường nói, ai hành thiền thực hành pháp bảo là người thân của sư, ai không hành thiền, ai không tu không thiền không phải là bà con của sư đâu. Mà sư nghe ít nhất là 3 lần như vậy Hòa Thượng nói. Một lần đầu tiên sư gặp ngài ở trong một cái làng, ngài nói với một sư người Tích Lan, nói quý vị thấy người ta lại đây đông không? không phải bà con của sư hết đâu nghe. Mấy người này họ lại đang làm phước, họ cúng dường quý vị tu với bà con của sư. Đó mà tụi này mới tới, mới gặp ngày lần đầu tiên chỉ vô chào đánh lễ này. Chỉ có một sư người Tích Lan ông nói được tiếng Miến, rồi ngài chỉ các vị này, họ tới đông như vậy đó. Nhưng vẫn phải bà con của sư đâu, vị nào mà hành thiện đó bà con của sư đó. Rồi vị đại đức hỏi nói tiếp, nói sau khi nói chuyện xong mới thưa với ngài, nói là tụi con là người thì ở Mỹ, người ở Việt Nam, người ở chỗ này chỗ kia là vậy đó, thì tới một cái ngày nào thì chúng con sẽ đi về, thì ngài có cho phép chúng con gặp ngài để đánh lễ ngài lần cuối. Ngài hỏi gặp chí nữa, nói để chào ngài. Ngài hỏi chào chí, có cần chào không? Không, mình bà con với nhau là mình giúp đỡ nhau trong vấn đề mà tu hành đó. Bây giờ quý vị có cái cần cái gì nãy giờ quý vị hỏi, tôi giúp đỡ cho quý vị đó, mình giúp đỡ là vậy đó. Còn chào hỏi cái chuyện mà chuyện thế gian, hồi đó ngài dùng cái chữ tục đế, sự hiểu tục đế là cái gì, sư tưởng chắc cái gì thô tục lắm có biết gì đâu. Nó cái đấy khái niệm tục đế, ông kia ông dịch ra chữ concept, concept là khái niệm, mình cũng hiểu được tại sao mà lại chào ngài là gọi là khái niệm, nó càng mờ nữa. Thưa thầy, như vậy ngay cả bà con ruột thịt của mình nếu họ không hành thiền thì cũng không gọi là người thân của mình phải không? Quý vị thấy một cái câu hỏi liên quan tới bà con thiện, nhưng bây giờ nó chuyển qua những cái chuyện vấn đề nên nói sâu sắc hơn. Đúng vậy, chúng ta phải gọi những người cùng tu niệm với mình là thân bằng huyết thuộc, vì họ với mình rất gần gũi, đồng cảm về Phật Pháp, là những người bạn đạo, anh chị em ruột. Không tu không tập làm sao gần gũi và hiểu mình bằng cái người có tu đây. Đọc lại chỗ này ha, chúng ta phải gọi những người cùng tu niệm với mình là thân bằng huyết thuộc, vì họ với mình rất gần gũi, đồng cảm về Phật Pháp, những người bạn đạo, anh chị em ruột thịt mà không tu tập, không thể nào mà gần gũi và hiểu mình bằng người có tu. Không tu, người thân của mình tâm dậy đầy phiền não, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp mình. Đúng ra đây là thù chứ không phải thân nữa. Cái gì bây giờ mà thấy ai mà làm khổ cái gì rồi đó, thù đó nha. Nói đúng già và già quá cây cũng được chết luôn. Thân bằng quyết thuộc như thế trong trường hợp này gọi là ngôn từ hay gọi là tục đế là đó. Nãy đã có tự sử minh nói, người ta cũng lặp lại. Thân bằng quyết thuộc trong trường hợp như vậy là nói theo ngôn từ tên gọi mà thôi, vì cùng một ông cha bà mẹ nên gọi là anh em, được người ta sinh ra nên gọi là cha mẹ. Trong thực tế những người này là kẻ thù, vì đôi khi họ làm cho mình đau khổ các cuộc đời. Ví dụ như có một cái câu chuyện là sư đọc mà quý vị ta đã dịch ra tiếng Việt là mà sinh tử luân hồi có thật hay không á, sư có giới thiệu cái cuốn này với hành giả Bắc Sơn á, họ dịch ra tiếng Việt, cái cô kia đó cô sợ nước khủng khiếp mà không có ai mà chữa bệnh được cho cổ á, rồi cái ông mà bác sĩ mà viết cuốn sách này đó, ông nói nhân viên á đưa cô tới gần tôi, ở trong cô thì làm về bên phía là lab về thí nghiệm, tôi là bên về cái khoa tâm thần đó. Vậy mà đó cô gặp cái bệnh mà mấy năm rồi, cô thứ nhất là cô rất là sợ ở trong cái phòng tối, ví dụ đi vô thang máy là cô rất là sợ, đóng cửa bốn phía là cô sợ, tới gần nước cô rất là sợ, uống thuốc mà cô cũng sợ đó. Hôm qua mình đã có một vị trình là sợ con cóc à, mà thấy con cóc bỏ chạy, còn cô này là có nước ly nước để đó sợ không dám rờ tới, uống thuốc cũng dám uống nữa. Rồi cái em nhân viên không biết sao rồi cái người ta đưa cô này đó lại cho ông bác sĩ này. Mà có một điều rất là ngộ là cái cô này đó, cô có quen với ông bác sĩ này đâu, mà những cái người mà giới thiệu cổ lại chữa bệnh với ông này cũng hoàn toàn không có biết ông nhiều lắm, mà sao cứ nói đi lại ông kia đi, có thể ông giúp cô. Cuối cùng trong câu chuyện nói rằng cô này, cô nhờ ông bác sĩ này dùng phương cách thôi miên để nhớ quay lại là tại vì sao mà cô sợ nước như vậy, thì là cô nhất định không chịu, thì cô không tin cái chuyện thôi miên. Nhưng mà cuối cùng rồi cô cũng chịu làm. Thì ông này ông dẫn cô đi lưu dân. Thì cô thấy vào lúc 5 tuổi đó, cô đi tắm hồ, thì cô đứng trên cái cầu nhảy đó, thì bị một đứa nhỏ bạn của cô đứng sau lưng xô cô xuống, cô suýt chết thì trận đó. Do đó cô rất là sợ nước đó. Thì khi mà nói ra cái sự kiện này đó, thì cô bắt đầu hiểu, cô bắt hiểu lý do tại sao mà cô sợ nước. Nhưng mà rồi mà tại sao mà cái hình ảnh nước nó vẫn ám ảnh cô như thường. Thì ông này ông tiếp tục ông quay nữa, ông kêu cô tới để chụp, thì tự nhiên nó nhảy tiếp, nó đi qua quá khứ. Và cô này cô thấy là có một lần là cô bị, cô ôm trong tay đứa con của cô mới sinh ra mà đi ở một cái chỗ nào đó mà nước lũ, trời lũ, trời lụt rất là dữ. Và cô trong cái cơn mà thôi miên thì cô la lên, cô nói rằng là tôi sẽ chết, tôi không muốn thả con tôi ra. Nước khắp nơi trơn mà nước chảy rất là dữ, tôi sắp sửa chết rồi mà tôi không muốn thả. Thì trong những cái trường hợp thì ông này ông phải can thiệp liền, ông kêu cô đi tới một cái kiếp nữa, đi luôn kiếp nữa để mà cho nó bớt cái tâm chấn động. Trong cái câu chuyện này đó, cái vị sư sư muốn nói là một điều là cô này đó khi mà xoa chết rồi đó, cô vẫn chưa hiểu tại vì sao quay trở lui những cái tiền của cô, vẫn chưa hiểu tại sao cô sợ bóng tối dữ vậy. Hóa ra là ông này mới 5 tuổi cô đã bị chấn động, là bị xô xuống nước rồi. Cái lúc mà khi mà chưa tới cái giai đoạn mà nhảy qua phải kiếp đó, thì ông không hiểu, bác sĩ nó chưa hiểu tại sao là mình dò cô này tới 5 tuổi đã hiểu tại sao mà cô sợ nước rồi, nhưng mà còn trước đó có gì nữa phải không? Đó là lý do mà tại sao ông muốn cô này đi lui nữa. Và lúc 3 tuổi thì cô nghe, cô nói lúc đó là cô mới có 3 tuổi à, mà ông cha cô uống rượu say, ban đêm đi về uống rượu say. Thì cô nhớ rõ ràng là trong khi mà cô nằm thôi miên thì cô la, cô hét và cô nói rằng ba cô đi vô mà rờ rắm cô, và cô vùng vẫy bao nhiêu thì ông đưa tay chụp bụt miệng cô lại, và cô suýt chết vì cái vụ đó. Đó là lý do giải thích tại vì sao mà cô chấn động như vậy. Sợ nước thì hiểu rồi đó, bây giờ mình tại sao sợ bóng tối là vì cái chuyện này. Thì quý vị thấy rồi, bà con thân bằng hữu thuộc của mình á, mà làm khổ mình vậy, cô chấn động cả cuộc đời cô cho mãi cho tới 30 mấy tuổi cô gặp bác sĩ tâm thần này giúp cho cô giải quyết được cái vấn đề. Thì qua đó thì mình thấy những cái lời thầy nói không phải là quá đáng, hay là có những người mà gọi là thân bằng hữu thuộc mình làm khổ mình tới suốt đời này. Bà con thật sự là người hiểu mình, trợ duyên cho mình trong sự tu niệm, mình với họ sống hài hòa vui vẻ. Tôi thấy có những người được bạn bè giúp đỡ đối xử rất tốt, ngược lại thân bằng quyến thuộc thì quay nhau như kẻ thù. Thế ai là kẻ thù, ai là thân đây? Những người họ là chỉ là người ngoài thôi mà họ đối với mình rất là tốt, họ tử tế với mình, còn thân bằng quyến thuộc của mình là gì đây? Chuyên môn là làm hại mình không? Thưa thầy, lúc nãy thầy nói ai làm mình đau khổ họ không phải là người thân của mình mà là thù của mình. Nhưng theo pháp tu tập này thì không ai làm cho mình khổ hết, tâm mình làm cho mình khổ thôi. Thầy sư nói, vâng, nói vậy cũng đúng, chỉ áp dụng câu này cho các hành giả ăn tu thiền. Trong khung cảnh của người tu niệm, chúng ta đang bàn luận về chuyện thế gian, chuyện đời thường, cho nên mới nói cái câu là ai gây cho mình đau khổ. Nếu nói về thực tại chân đế thì không có ai hết, chỉ có tâm và tâm thôi, tất cả tâm sinh hoạt và tác động lẫn nhau. Thì vị này mới hỏi là thật ra đâu có ai làm cho mình đau khổ đâu, mà thầy cứ nói rằng hãy ai gây cho mình đau khổ. Nhưng mà thầy nói mình dùng tùy theo mình dùng ngôn ngữ, nói cái chuyện mà không ai gây cho mình đau khổ là nói về trong cái thiền tập, còn đây nói về ngôn ngữ đời thường, thành ra mình mới nói là có người gây cho mình đau khổ. Bây giờ cái câu liên quan tới vấn đề mà cái vị mà thừa kế của thầy, thưa thầy, đã dạy đạo trên 10 năm và một số rất đông hành giả Myanmar cũng như nước ngoài đến học đạo với thầy. Cái gì nghe cái câu trình pháp này rồi, lần trước rồi ha. Thầy có nghĩ đây là một việc đúng đắn hợp thời để kiếm một người thừa kế thầy, tiếp nối sự nghiệp của thầy và cố hòa thượng sự U Minh không? Thầy kiếm được ai chưa? Có ai tu bằng cái tốc độ của thầy không? Không. Không thôi á, có tâm xả. Cá nhân tôi cũng cố tìm nhưng chưa thấy có ai thực sự có khả năng tiếp nối tôi để dạy dỗ. Tôi cũng tìm hết, tôi chưa thấy. Bây giờ có sư Trí Dũng, có sư Agachitta là một sư Mã Lai, sư Kumara cũng đang tập thiền ở đây. Các vị này học theo phương pháp tôi dạy rồi về hướng dẫn cho Phật tử theo khả năng và sự hiểu biết của mỗi vị. Và biết đâu nữa là sau này mấy cái ông mà làm vườn của tôi, ông quan tu là ông tài xế, ông cũng học của tôi rồi ông đi dạy người ta cũng có nữa, tôi đâu có biết nữa. Nhưng mà ở còn riêng ở đây thì tôi thật sự chưa kiếm ra người nào xứng đáng để tiếp nối và dạy dỗ thiền sinh Phật tử. Cái người mà gọi là tôi thấy nghĩa là tin nhiệm thật là sâu sắc và có thể giúp tôi mà tiếp nối cái truyền thống của Hòa Thượng Sự U Minh và tôi. Không, tôi chưa thật sự thấy ai. Thưa, có một người cư sĩ hay một vị sư nào đã tu tích cực ròng rã trong 3 năm mà không giao tiếp với ai như thầy và kinh nghiệm sâu sắc giống như thầy kinh nghiệm chăng? Vâng, có. Tôi có gặp một người thiền sinh người Myanmar mà phức tạp,